Chương 191. Trong thiên hạ chỉ một người có thể luyện chế ra dịch dung đan, không cần lo thân phận bại lộ. Chữ viết theo lối chữ thảo, có khí thế phi phàm múa bút như rồng rắn. Tiêu Lãng thở phào một hơi, bật cười. Rõ ràng đây là quân thần độc cô hành sai người đưa đến. Tiêu Lãng lật xem sách cổ, phát hiện quả nhiên là hai quyển chiến kỹ. Xem ra Bắc Cương đúng là thiên hạ của quân thần độc cô hành, từng hành động của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm nằm trong vòng giám thị. Trong viện có nhiều cao thủ, mấy đội trưởng toàn là công chúa, phong phó thống lĩnh tạo trấn chỗ này là đỉnh chiến tôn cảnh, vậy mà người của quân thần độc cô hành âm thầm đi vô để đồ rồi đi ra. Quân thần độc cô hành đem đến một câu rất đơn giản lại khiến Tiêu Lãng thở phào. Chỉ tông chủ của ẩn tông, ẩn đế mới luyện chế ra dịch dung đan được, người bình thường không biết ẩn tông, hiển nhiên cũng rất ít người biết dịch dung đan. Chắc thân phận của hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm là thật, nói cách khác xác suất họ lộ thân phận rất nhỏ. Nghĩ thông điểm mấu chốt, Tiêu Lãng lật xem hai quyển chiến kỹ, phát hiện rất là thâm ảo khó lường, hoàn toàn xem không hiểu. 5 ngày sau phải đi Thanh Y Thành, Tiêu Lãng ném chiến kỹ vào trong tu di giới, chờ sau này có thời gian sẽ nghiên cứu. Mấy ngày tiếp theo hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm trừ tiếp tục điên cuồng tu luyện ra còn thêm một việc. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cố gắng thay đổi thói quen của mình, Tiêu Lãng biến càng thô lỗ, càng giống mang di hơn. Thiên Tầm thì theo ý của Tiêu Lãng biến cực kỳ. Gái, phối hợp thanh âm dở dở ương ương của gã, cộng với hình xăm gà rừng trên đầu làm người ta thấy sởn gai ốc. 5 ngày chớp mắt qua nhanh, vừa sáng tinh mơ trong sân đã thổi kèn quân tập kết. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm mới tập hợp sân trước thì 5 áng mây đỏ bay từ ngoài vào. Đi trước nhất là Long Nha Phỉ Nhi, nhuyễn giáp tôn lên dáng người nhấp nhô, anh tư hiên ngang, có khí chất của nữ tướng quân. Mọi người quỳ một gối xuống, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cũng quỳ theo. Tham kiến thống lĩnh, tham kiến 4 vị phó thống lĩnh. Bởi vì ăn mặc chính thức nên hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm đội mũ giáp, thế là không khiến Long Nha Phỉ Nhi chú ý. Tiêu Lãng thầm bĩu môi, 4 vị phó thống lĩnh, thêm vào phong phó thống lĩnh chính là 5. Một quân đoàn mới có 100 người đã có 5 vị phó thống lĩnh, 6 đội trưởng, quả nhiên là quân đoàn trò chơi. Long Nha Phỉ Nhi cầm roi ngựa quát to, tập hợp ngoài phủ tướng quân. Long Nha Phỉ Nhi dẫn theo 4 vị tiểu thư đi trước. Phong phó thống lĩnh vung tay, mọi người ra khỏi đại viện, lấy chiến mã thuộc hồng y vệ trong chuồng ngựa. Toàn quân đi ra phủ tướng quân từ cửa hông, vòng sang cửa chính tập hợp. Long Nha Phỉ Nhi vung roi ngựa, kiêu ngạo dẫn đầu đi trước. Đi, đi Thanh Y Thành, cho các công tử, tiểu thư của đế đô quyền quý nhìn xem phong thái của hồng y vệ chúng ta. Phong phó thống lĩnh vung tay lên, mọi người đi theo, rầm rộ chạy nhanh trong Long Nha Thành. Những người qua đường sợ hãi tránh né, gà bay chó sủa. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm liếc nhau, thầm lắc đầu. Như vậy mà muốn cho các công tử, tiểu thư của đế đô xem phong thái của hồng y vệ. Đi mất mặt thì đúng hơn. Nhìn người đi đường lộ vẻ mặt kinh khủng, bất đắc dĩ, Tiêu Lãng cảm giác mình như đồng lõa nối giáo cho giặc, cực kỳ mất mặt. Đến cửa thành, binh sĩ thủ vệ thấy liền nhường đường, một đống người quỳ một gối. Mấy vị đại tiểu thư này không dễ chọc. Ra khỏi thành, phong phó thống lĩnh dục ngựa đi hướng hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm. Phong phó thống lĩnh trầm giọng quát, yêu kê đội trưởng đi phía trước dò xét, yêu tà tra sát phía sau, có tình huống lập tức báo về. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm cùng chắp tay quát to, tuân lệnh. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm tách ra, một người dục lựa lao tới trước, một người chạy phía sau. Tiêu Lãng theo đuôi đội quân xa xa, hắn đi vòng vòng xung quanh, lẽ tất nhiên không phát hiện cái gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thanh Y Thành và Long Nha Thành cách nhau không xa, hai nơi đều có đại quân trú đóng, có thể phát hiện ra điều gì mới quái. Nhưng làm trinh sát, ăn uống của người ta phải cố gắng làm tròn trách nhiệm. Tiêu Lãng vừa tra xét vừa theo đuôi, chạy nguyên buổi sáng rốt cuộc đến Thanh Y Thành. Thanh Y Thành. Tiêu Lãng đứng xa xa nhìn tòa cổ thành ngàn năm, trong lòng dâng lên tự hào. Đây là thành thị đặt tên theo cô, là thành trì lớn nhất Bắc Cương, là tòa thiết thành chưa từng sụp đổ từ khi lập quốc. Hồng y vệ không vào thành mà đi cửa thành nam. Ngoài cửa thành có nhiều người chờ. Bắc Cương Thanh Y Thành, 18 thống soái quân đội đều tập hợp tại đây. Rất nhiều công tử, tiểu thư quyền quý rèn luyện tại Bắc Cương cũng đến. Nhiều người nghềnh cổ trông chờ được chính mắt thấy hai đóa hoa tiên sinh nhất đế đô, khuôn mặt đẹp như tiên nữ, còn có phong thái vô thượng của mấy công tử tuyệt thế nổi danh đã lâu. Tiêu Lãng đi theo đằng sau hồng y vệ nhìn đám đông rậm rạp ngoài cửa thành nam, mắt nhìn phía xa, thất thần lầm bầm. Hồng đậu tiểu thư, nhanh như vậy sắp gặp lại, nàng có khỏe không? Bên ngoài cửa thành nam Thanh Y Thành, một đại tướng khôi ngô râu ria xồm xòa mặc giáp tướng quân thấy hồng y vệ tựa như áng mây bay tới, lập tức dẫn theo mấy hộ vệ cưỡi ngựa đến gần. Từ xa nam nhân đã quát Long Nha Phỉ Nhi. Tiểu cô nãi nãi của ta ơi, ngươi chạy tới làm gì? Phong phó thống lĩnh vội vàng xuống ngựa, cùng tất cả binh sĩ quỳ một gối. Tham kiến tướng quân đại nhân. Hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm xuống ngựa theo, bái kiến Long Nha tướng quân nổi tiếng đã lâu nhưng chưa gặp mặt. Long Nha Phỉ Nhi dẫn theo bốn nữ tướng xuống ngựa chắp tay hành lệ, biểu tình nghiêm túc nói. Tướng quân đại nhân, các ngươi có thể đến thì tại sao mà tướng không thể tới? Ta chính là thống lĩnh của Hồng Y Vệ, không phải nên đại biểu tướng sĩ Bắc Cương đến nghênh tiếp thượng sử sao? Thống lĩnh. Tiêu Lãng ở phía sau nghe Long Nha Phỉ Nhi nói nổi hết da gà da vịt. Long Nha Phỉ Nhi thật sự cho rằng mình là thống lĩnh, còn đại biểu tướng sĩ Bắc Cương. Tiêu Lãng cho rằng chức thống lĩnh của Long Nha Phỉ Nhi là giả, cho dù có là thật thì cũng là quân dự bị. Quân thần độc cô hành quân kỷ nghiêm minh, dù Long Nha tướng quân có yêu thương Long Nha Phỉ Nhi cỡ nào cũng không thể làm loạn. Quả nhiên, Long Nha tướng quân mày rậm mắt to gầm lên. Bậy bạ, ngươi là quân dự bị, không có tư cách nghênh tiếp sử tiết đoàn, mau đi trở về. Long Nha tướng quân thấy Long Nha Phỉ Nhi không nhúc nhích, thì quay đầu quát phong phó thống lĩnh. Phong sát, mang tiểu thư trở lại, nàng dám kháng mệnh thì cứ trói lại. Tuân lệnh. Phong phó thống lĩnh phong sát khom lưng lĩnh mệnh. Long Nha Phỉ Nhi trợn mắt, quát. Ai dám trói ta? Phong sát. Rốt cuộc ngươi là binh của ai? Phó thống lĩnh của ai? Chán phong phó thống lĩnh phong sát nổi gân xanh, nhưng không dám nhúc nhích, xem ra hôm nay đại tiểu thư sắp nổi điên. Quả nhiên. Long Nha Phỉ Nhi liếc Long Nha tướng quân, giơ tay rút bảo kiếm treo bên hông, mắt đỏ hồng, vẻ mặt uất ức nói. Long Nha Nhược, nếu hôm nay ngươi dám kêu người buộc ta trở lại thì ta sẽ chết cho ngươi xem. Dù sao ngươi không thương ta, ta xuống dưới tìm nương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng nghe như bị sét đánh. Trong trường hợp trang nghiêm như vậy, mà Long Nha Phỉ Nhi dám gọi thẳng tên của Long Nha tướng quân, còn dùng cái chết uy hiếp. Nhất khóc nhị nháo tam thắt cổ, quả nhiên Long Nha Phỉ Nhi cực kỳ mạnh mẽ. Long Nha tướng quân Long Nha Nhược tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt nhưng không dám nổi khùng. Long Nha tướng quân Long Nha Nhược nhìn phía xa các đại tướng quân hớn hở nhìn hài kịch, quay sang nhăn nhó cầu xin Long Nha Phỉ Nhi. Tiểu cô nãi nãi của ta ơi, đừng quậy nữa, lão cha bị ngươi làm mất hết mặt mũi. Coi như lão cha xin ngươi, chờ lát nữa sử tiết đoàn đến, nguyên soái đại nhân cũng tới. Có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói, cái gì lão cha cũng theo ngươi. Long Nha Phỉ Nhi sụ mặt chỉ một đám người hướng Tây, hừ lạnh một tiếng. Ta không trở lại, dựa vào cái gì tả kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên, Nam Cung Ngọc Nhi có thể đến mà Long Nha Phỉ Nhi ta thì không được. Bọn họ là thống lĩnh, ta cũng là thống lĩnh. Tuy rằng Hồng Y Vệ là quân dự bị nhưng chỉ vì nó mới thành lập. Không phải ngươi đã nói chờ Hồng Y Vệ của ta đánh vài trận, lập đại công là có thể chuyển thành quân đoàn chính quy. Mặt Long Nha tướng quân Long Nha Nhược biến thành đủ sắc màu, ấp úng không biết nên phản bác như thế nào. Lúc trước Long Nha tướng quân Long Nha Nhược bị Long Nha Phỉ Nhi nhàn không chịu nổi, nghe theo đề nghị của quân sư quạt mo cho Long Nha Phỉ Nhi quân dự bị, thuận miệng lừa nàng vài câu. Không ngờ hôm nay tự vác đá đập túng chân mình. Long Nha tướng quân Long Nha Nhược nhìn phía xa có mấy tướng quân không ngừng nhìn bên này, bất đắc dĩ khẽ thở dài. Thôi, thôi, các ngươi qua bên kia đứng im, nhớ là đừng gây chuyện. Lát nữa nguyên soái đại nhân đến, nếu xảy ra chuyện gì thì lão cha không thể che chở được ngươi. Long Nha tướng quân Long Nha Nhược mặt ủ mày, ê dẫn người chạy hướng đám tướng quân đứng đằng trước nhất. Long Nha Phỉ Nhi đắc ý mang theo Hồng Y Vệ chạy hướng bên trái, đó là vị trí đẳng cấp thống lĩnh đứng. Có vài thống lĩnh dẫn theo cận vệ doanh đi nghênh tiếp sử tiết đoàn. Chào Long Nha thống lĩnh. Long Nha tiểu thư, mấy ngày không thấy mà phong thái như xưa. Chào Long Nha tiểu thư. Hồng Y Vệ, vừa đến liền có 3 con ngựa rời khỏi trận hình chạy nhanh hướng Long Nha Phỉ Nhi. Tiêu Lãng liếc lén, phát hiện là 3 thanh niên thống lĩnh. Tiêu Lãng thầm cảm thán rằng, Bắc Cương quả nhiên ngọa hổ tàng long. 3 thanh niên thống lĩnh này tuổi không lớn nhưng tràn ngập khí thế, không chỉ thực lực cường đại mà người phát ra sát khí đặc biệt của binh sĩ Bắc Cương, hiển nhiên là thống lĩnh thực thụ. Tiêu Lãng nhìn hàm chằm thống lĩnh bên trái, cảm thấy hơi quen mắt, dường như giống người nào đó. Tiêu Lãng chợt ngộ ra, thầm giật mình nói. Không lẽ đây là đường huynh của Đông Phương Hồng Đậu, Đông Phương Ngạo Nhiên? Vị thống lĩnh này khoảng 23-24 tuổi, cưỡi con ngựa trắng, mặc giáp trắng, phong độ phiên phiên, mặt mày hơi giống với Đông Phương Hồng Đậu. Xin chào Đông Phương thống lĩnh, nghịch thống lĩnh, tả thống lĩnh. Quả nhiên, Long Nha Phỉ Nhi chắp tay hành quân lễ tiêu chuẩn, không nóng không lạnh chào 3 người. Tiêu Lãng con người có rút, cúi thấp đầu. Tả kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên và một vị khác không ngờ là công tử của nghịch gia, trước kia Tiêu Lãng chưa nghe nói qua. Tả kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên, công tử của nghịch gia đều cỡ 23-24 tuổi. Tiêu Lãng tùy tiện cảm ứng phát hiện thực lực của tả kiếm đạt đến chiến vương cảnh. Đông Phương Ngạo Nhiên ít nhất là đỉnh chiến tôn cảnh. công tử của Nghịch gia thì kém hơn một chút. Tả Kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên, công tử của Nghịch gia còn trẻ tuổi, như vậy đã có thể trở thành thống lĩnh thực quyền, hiển nhiên không chỉ vì ba thế gia, bản thân cũng là rồng trong cõi người, có chiến công hiển hách. Tả Kiếm mặc chiến giáp màu đen, dưới mũ giáp là khuôn mặt tuấn tú hơn cả đại thiếu gia của Tả gia, Tả Minh. Nhưng gió táp mưa sa ở Bắc Cương khiến Tả Kiếm đen hơn chút, tăng phần khí thế dương cương. Mặt Tả Kiếm đầy hớn hở, muốn nói cái gì? Chợt Đông Phương Ngạo Nhiên ở bên cạnh vẻ mặt vui mừng nhìn phương xa, lên tiếng. Đến rồi. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang, quả nhiên trên đường cái phương Nam có vô số thiết kỵ giấy lên gió cát đầy trời, cờ bay phất phới. Mấy vạn đại quân bảo hộ hơn 10 chiếc xe ngựa xa hoa cùng, với cát bụi cuồn cuộn chạy nhanh, đến. Phong phó thống lĩnh Phong Sát chợt ra lệnh với binh sĩ Hồng Y vệ. Quy trận. Mọi người không dám nhìn lung tung. Ngự mã chạy một bên đường cái, gián sát hộ vệ quân của Đông Phương Ngạo Nhiên xếp thành hàng chỉnh tề chuẩn bị nghênh đón sử tiết đoàn. Mấy người Tả Kiếm, Đông Phương Ngạo Nhiên, công tử của Nghịch gia không nói chuyện tiếp, tự quay về quân của mình, vẻ mặt hớn hở. Long Nha Phỉ Nhí cưỡi ngựa đến, vẻ mặt hưng phấn, mắt sáng rực nhìn sử tiết đoàn phía xa đến ngày càng gần. Bên phải vị trí Hồng Y vệ là một nữ thống lĩnh dẫn dắt 100 hộ vệ, thấy Long Nha Phỉ Nhí lại đây thì lộ vẻ mặt khinh thường, chào phúng. Không biết trời cao đất rộng. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc chỉ có Long Nha Phỉ Nhi nghe thấy. Long Nha Phỉ Nhi lạnh lùng liếc mắt, cũng hừ lạnh, chửi thầm. Hồ ly dâm đãng của Nam Cung gia, ngươi đắc ý cái gì? Chờ Hồng Y vệ của ta lập công lớn để xem ngươi còn vênh vó tới đâu. Tiêu Lãng thầm chú ý. Công tử của Nam Cung gia. Tiêu Lãng liếc trộm, quả nhiên là một nữ nhân diện mạo quyến rũ, đôi mắt lưu luyến làm lòng người rung động. Sử tiết đoàn đến càng lúc càng gần. Nam Cung thống lĩnh và Long Nha Phỉ Nhi không cam lòng tỏ ra yếu thế chừng nhau, quay đầu sang chỗ khác. Thân hình hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm núp sau Hồng Y vệ, không dám ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, lúc này bên ngoài thành Nam có ít nhất gần vạn người, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm chỉ là binh sĩ bình thường lại thay đổi diện mạo, tuyệt đối không ai có thể phát hiện. Cộp cộp cộp, lúc này cửa thành sau lưng có gần ngàn kỵ binh chạy đến, áo trắng giáp trắng, khí thế hùng hồn. Chính giữa có một chiếc xe ngựa xa hoa. Bên cạnh có một cường giả mặc giáp đen cưỡi ngựa đen đi theo. Gần vạn người bên ngoài thành Nam thấy liền quỳ một gối xuống cùng giống to. Tham kiến nguyên soái. Độc Cố thúc thúc. Tiêu Lãng cùng quỳ xuống, đầu hơi ngước lên nhìn chằm chằm xe ngựa. Quân thần Độc Cô hành không xuống ngựa ngay, thanh y vệ và xe ngựa tiếp tục đi tới trước mặt mọi người mới đứng lại. Mành được vén lên, quân thần Độc Cô hành áo trắng thắng tuyết thản nhiên bước ra, tùy ý phất tay, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn mọi người một cái nào. Các tướng quân đằng trước đứng dậy, thống lĩnh, binh sĩ phía sau mới đứng lên. Tiêu Lãng thầm quan sát, phát hiện Long Nha Phỉ Nhí, Nam Cung Ngọc Nhi đứng gần đó mắt sáng lên, si mê nhìn bóng lưng quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng phát hiện vô số binh sĩ, thống lĩnh, tướng quân cuồng nhiệt nhìn quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Lãng nhìn bóng lưng mảnh khảnh của quân thần Độc Cô Hành, thầm cảm thán. Làm người như quân thần Độc Cô Hành thật không uổng cuộc đời. Một vạn năm qua ai sánh bằng, ngoài 3.000 dặm Dục Phong Hầu. Một thư sinh tay trói gà không chặt ở Bắc Cương tự xưng vương, dựa vào lực lượng bản thân đứng ngang hàng với 4 siêu cấp thế gia ngạo nghễ ngàn năm, dẫn dắt 100 vạn đại quân đối kháng Nguyên Huyết Vương Triều, thủ hộ ức vạn dân chúng của Chiến Vương Triều. Tuy trước đó lời đồn chửi rủa quân thần Độc Cô Hành nổi lên 4 phía, danh tiếng của gã liên tục sụt giảm, nhưng ở trong mắt quân sĩ Bắc Cương, thì gã vĩnh viễn là nhất đại quân thần áo trắng thắng tuyết. Quân thần Độc Cô Hành vung tay lên, 1.000 thanh y vệ sau lưng gã lùi sang bên cạnh. Thanh Minh cũng lùi lại, để một mình quân thần Độc Cô Hành thản nhiên đứng đằng trước. Phương xa xe ngựa mang theo bụi trần cuồn cuộn như cự thú chạy vội trên sa mạc, cát bay mịt mù. Két két két két két. Mấy chục chiếc xe ngựa xa hoa cùng mấy vạn đại quân thủ vệ hạ ngay ngắn ngừng lại, trước mặt quân thần Độc Cô Hành vài trăm thước. Mã phu quân Dụng đứng dậy vén rèm, quỳ một gối xuống cung nghênh các đại nhân vật trong xe ngựa. Vô số đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa chính giữa khắc hoa văn chim đen. Một nữ nhân tuyệt đẹp vóc dáng yểu điệu mặc cung trang màu tím, đeo khăn che mặt được hai cung nữ nâng bước xuống xe ngựa. Có vài mỹ nữ bước ra từ xe ngựa khác, đều mặc cung trang đeo khăn che, bước sen tha thướt đi đến sau lưng nữ nhân áo tím, đứng yên. Có hơn 10 công tử áo gấm lưng đeo bảo kiếm, vẻ mặt tự tin mỉm cười, có khí độ, thong dong công tử đại gia tộc, đều đứng gần nữ nhân áo tím. Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt hưng phấn nhìn các công tử, tiểu thư phía xa. Các tướng sĩ Bắc Cương rất tò mò đánh giá người khách đến từ đế đô xa xôi. Thanh niên Bắc Cương tuấn tú, ánh mắt nóng cháy nhìn Vân Tử Sam và nữ nhân sau lưng nàng. Nữ tướng sĩ Bắc Cương thì nhìn chằm chằm vào các công tử đế đô. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không dám ngẩng đầu lên, ẩn sau lưng Hồng Y vệ, không dám nhìn cái nào. Quân thần Độc Cô Hành lên tiếng. Độc Cô Hành tham kiến công chúa. Quân thần Độc Cô Hành mỉm cười, khom người hành lễ. Hơn 10 đại tướng sau lưng quân thần Độc Cô Hành cùng quỳ một gối giống to. Tham kiến công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tiếp theo là vô số thống lĩnh, gần vạn binh sĩ quỳ xuống hành lễ. Tử Sam tham kiến nguyên soái đại nhân, bái kiến các vị tướng quân. Tham kiến nguyên soái đại nhân, bái kiến các vị tướng quân. Lần này đến lượt Sử Tiết Đoàn hành lễ với quân thần Độc Cô Hành, mười mấy tướng quân. Vân Tử Sam mặc áo tím xinh đẹp khó tả, cùng các nữ nhân quyền quý sau lưng hơi cúi người. Còn lại các công tử, mấy vạn tướng sĩ toàn bộ một gối quỳ xuống, lớn tiếng la lên. Độc Cô Hành tiếp chỉ. Vân Tử Sam giơ tay lên, một thái giám lập tức khom người dâng lên một quyển sách màu vàng. Hai tay Vân Tử Sam mở ra, thanh âm trong trẻo vang lên. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết. Nguyên soái trấn Bắc quân Độc Cô Hành lĩnh trấn Bắc quân lục tục đánh bại kẻ địch, chém vài chục vạn tên địch, uy trấn thiên hạ, dương danh quốc uy ta, công tại xã Tắc Lợi tại Thiên Thu, trăm vạn tướng sĩ trên dưới một lòng. Đặc phong Độc Cô Hành thành trấn Bắc vương, các tướng sĩ đều được thưởng, khâm thử. Vân Tử Sam đọc chỉ xong toàn trường tĩnh lặng, ngay cả quân thần Độc Cô Hành cũng im lặng, không có lập tức tiếp chỉ tạ ơn. Trấn Bắc vương. Không ngờ. Phong vương. Cái này không khoa học, không có đạo lý. Trước không nói quân thần Độc Cô Hành mới dẫn binh xâm nhập đế đô, sau đó lại bắt cóc Dược Vương Cẩu Họa, theo luật pháp của Chiến Vương Triều thì đủ chém đầu mấy trăm lần. Chỉ nói công tích của quân thần Độc Cô Hành, tuy từ sau khi gã trở thành nguyên soái liên tục đánh bại đại quân Huyết Vương Triều, gần đây còn giết mấy chục vạn huyết man tử nhưng vẫn chưa đến mức phong vương. Năm xưa Tiêu Du suýt diệt sạch Võ Vương Triều, lập công khoáng thế. Cuộc chiến Tuyết Hoang Thành chôn mấy chục vạn xương khô, nhưng không bị thương đến gốc Huyết Vương Triều. Xem như công lớn nhưng không tính là công khoáng thế. Quỷ dị. Âm mưu. Không ai biết, cũng không hiểu nổi. Quân thần Độc Cô Hành ngẩn ra một chút, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Quân thần Độc Cô Hành đứng dậy, tươi cười rạng rỡ, không ai biết gã đang nghĩ gì. Tuyên chỉ xong Vân Tử Sam và một đám công tử tiểu thư lại lần nữa lên xe ngựa, quân thần Độc Cô Hành làm bạn Sử Thiết Đoàn vào Thanh Y Thành. Một đám tướng quân chia ra hai người dàn xếp mấy vạn đại quân, số còn lại giục ngựa đi theo vào Thanh Y Thành. Còn lại một vạn quân sĩ ngây ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau mọi người cười tươi, không suy nghĩ nhiều nữa. Đầu óc của quân thần Độc Cô Hành tốt hơn bọn họ gấp trăm lần, chuyện này cứ để cho gã rối rắm đi, dù sao phong vương là chuyện tốt, tướng sĩ Bắc Cương cũng nở mặt theo. Sử Tiết Đoàn đến, thánh chỉ có nói sẽ khao thưởng quân sĩ Bắc Cương hậu hĩnh, trên mặt các tướng sĩ cười tươi như hoa, cùng giục ngựa chạy vào Thanh Y Thành. Long Nha Phỉ Nhi đi theo đại quân vào Thanh Y Thành. Thì Đông Phương Ngạo Nhiên dẫn người đi tới. Đông Phương Ngạo Nhiên cười dịu dàng gửi lời mời. Phỉ Nhi tiểu thư, chút tối tại Vân Yên Các sẽ tổ chức yến hội hoan nghênh Sử Tiết Đoàn, công chúa điện hạ. Đẳng cấp thống lĩnh đều có thể đi vào. Khuya chút sẽ có tiệc lửa trại, Phỉ Nhi tiểu thư có muốn đi chúng không? Nếu đồng ý thì ta đến đón Phỉ Nhi tiểu thư. Mắt Long Nha Phỉ Nhi sáng lên nhưng từ chối khéo. Bổn thống lĩnh còn có chút việc, ta sẽ đi sau, đa tạ Đông Phương thống lĩnh. Đông Phương Ngạo Nhiên ôn hòa cười, gật đầu, không mích lòng. Đông Phương Ngạo Nhiên cười nói, vậy được rồi, ta đi tìm biểu muội trước, chút tối ta sẽ giới thiệu cho Phỉ Nhi tiểu thư quen. Đông Phương Hồng Đậu có tính cách rất giống với Phỉ Nhi tiểu thư, nói không chừng hai người sẽ trở thành hảo bằng hữu. Long Nha Phỉ Nhi nghe vậy hưng phấn hỏi, Đông Phương Hồng Đậu, chính là giai nhân tuyệt thế dưới bút của thiếu niên hầu. Đa tạ Đông Phương công tử, chắc chắn buổi tối ta sẽ đến. Đông Phương Ngạo Nhiên dẫn người rời đi. Long Nha Phỉ Nhi và bốn vị tiểu thư vẻ mặt hưng phấn. Tiêu Lãng ẩn trong hồng y vệ chờ Đông Phương Ngạo Nhiên rời đi mới ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy hồi ức. Tiêu Lãng cay đắng nói nhỏ, người ngọc gần trong gang tấc mà xa tận chân trời, không biết có cơ hội nhìn từ xa không? Thiếu nữ vung tay lên, ra lệnh, đi, vào Thanh Y Thành, trước tiên đi hồng y các dàn xếp đã. Đoàn người mới nhúc nhích thì Tả Kiếm dẫn theo mười mấy tên hộ vệ đi tới, khuôn mặt cực kỳ điển trai cười tủm tỉm. Từ xa Tả Kiếm đã la lên, Phỉ Nhi tiểu thư, để buổi tối ta đón nàng đi tham gia yến hội được không? Dường như Long Nha Phỉ Nhi không có hảo cảm với Long Nha Phỉ Nhi, hừ lạnh một tiếng. Bổn thống lĩnh có chân không biết tự đi sao? Long Nha Phỉ Nhi cười dài nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phỉ Nhi tiểu thư, chỉ có đẳng cấp thống lĩnh mới vào yến hội được, nàng là thống lĩnh quân dự bị, rất có thể không thể vào, đến lúc đó làm trò cười thì không tốt. Long Nha Phỉ Nhi tức giận quát. Cái này không cần Tả thống lĩnh bận tâm, chúng ta đi. Nhìn Long Nha Phỉ Nhi nghênh ngang đi, nụ cười dần đông lại trên mặt Tả Kiếm. Tả Kiếm hừ lạnh một tiếng. Chảnh cái gì? Không có phụ thân của ngươi thì ngươi không là cái gì? Chờ lão tử lấy được ngươi rồi thì chờ xem lão tử đùa chết ngươi như thế nào. 100 hồng y vệ theo Long Nha Phỉ Nhi tức giận đùng đùng dẫn dắt đến Hồng Y Các, trong Thanh Y Thành. Nơi này không xem như chỗ trú đóng của Hồng Y Vệ, đây là một đại viện Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược mua sớm tặng cho Long Nha Phỉ Nhi. Sau khi Long Nha Phỉ Nhi tổ kiến Hồng Y Vệ, mỗi lần đến Thanh Y Thành không có chỗ sắp xếp cho Hồng Y Vệ, thì đều sắp đặt ở đây. Bên ngoài Hồng Y Các, Long Nha Phỉ Nhi chợt kiềm cương ngựa, lạnh lùng quát. Trinh sát đâu rồi? Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng ngẩn ra, vội giục ngựa chạy lên, chắp tay hành lễ, cúi đầu đáp. Thống lĩnh, có thuộc hạ. Long Nha Phỉ Nhi ra lệnh. Các ngươi lập tức đi Vân Yên Các, tìm hiểu rõ ràng tình báo yến hội. Lát nữa bổn thống lĩnh đi sau, ta không tin bổn thống lĩnh không thể vào được Vân Yên Các nho nhỏ. Long Nha Phỉ Nhi nói xong dẫn Hồng Y Vệ vào trong đại viện, để lại hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mắt tròn mắt dẹt. Đại tiểu thư nhà ngươi đi tham gia yến hội thì cứ đi, kêu hai chúng ta tìm hiểu làm quái gì. Cái này có gì phải tìm hiểu? Không cần nói cũng biết bên ngoài Vân Yên Các có đại quân thủ vệ, không thể đến gần thì sao tìm ra được gì? Tiêu Lãng thầm rủa. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng bất đắc dĩ đi trên đường cái, khó khăn lắm mới hỏi rõ vị trí của Vân Yên Các. Nhưng Thanh Y Thành quá lớn, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mất một canh giờ mới tìm đến Vân Yên Các. Vân Yên Các là tửu lâu lớn nhất Thanh Y Thành, có tổng cộng 4 tầng giờ đã bị bao hết. Quả nhiên bên ngoài bị đại quân bao vây quanh, 3 bước một cương, 5 bước một tiêu, một con muỗi cũng đừng hòng bay vào lọt. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nhìn một nữ thống lĩnh đứng giữa các binh sĩ ngoài Vân Yên Các xa xa. Thiên Tầm nhỏ giọng nói với Tiêu Lãng. Lần này Tả Kiếm nói đúng rồi, Long Nha Phỉ Nhi không vào được, mất mặt là chắc rồi. Tiêu Lãng cười khổ. Lúc này canh giữ trước cửa Vân Yên Các chính là thống lĩnh Nam Cung Ngọc Nhi đối đầu với Long Nha Phỉ Nhi. Tuổi trẻ như vậy có thể làm thống lĩnh, thực lực của Nam Cung Ngọc Nhi không cần nói cũng biết, chắc chắn là tiểu thư dòng chính của Nam Cung gia. Tiêu Lãng bĩu môi nói. Mặc kệ nó, chúng ta chỉ là trinh sát, làm chuyện trong bổn phận là được. Dù sao đợi chút nữa Long Nha Phỉ Nhi đến thì hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng sẽ rút lui. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không được phép đi vào yến hội đẳng cấp cỡ này. Không lâu sau Long Nha Phỉ Nhi đã đến. Thiên Tầm từ xa đã thấy phó thống lĩnh Phong Sát và 10 hồng y vệ đi bên cạnh xe ngựa. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng lập tức tiến lên nghênh đón, báo có tình hình đại khái cho phó thống lĩnh Phong Sát nghe, chuẩn bị rút lui. Các ngươi hãy đi theo, lát nữa mang theo bọn họ tìm một chỗ chờ đợi. Không ngờ phó thống lĩnh Phong Sát ra lệnh hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đi theo đại đội. Phó thống lĩnh Phong Sát dặn dò xong giục ngựa tới gần xe ngựa, cách cửa sổ xe báo cáo với Long Nha Phỉ Nhi. Nghe nói là Nam Cung Ngọc Nhi thủ vệ, Long Nha Phỉ Nhi hơi khó chịu, nặng nề hừ lạnh nhưng không nói câu nào. Dường như Long Nha Phỉ Nhi không tin Nam Cung Ngọc Nhi dám to gan không cho hắn đi vào. Kết quả, Long Nha Phỉ Nhi thật sự mất mặt. Một đội quân sĩ ngăn đội xe lại. Một hiệu úy không khách sáo lạnh lùng quát. Dừng lại, nơi đây đã là giới nghiêm, những người không phận sự cấm vào. Long Nha Phỉ Nhi không lên tiếng. Một tiểu thư vén rèm lên, tức giận lạnh lùng quát. Ngươi mù mắt chó rồi sao? Không biết ai đang ngồi trong xe sao? Không biết cờ xí của Hồng Y Vệ chúng ta? Chúng ta là người không phận sự sao? Hiệu úy hơi tức giận nhưng không dám cứng rắn, chỉ lạnh lùng nói. Các ngươi không thể đi vào. Long Nha tiểu thư là thống lĩnh quân dự bị, không tính là thống lĩnh chính quy, không có tư cách đi vào dự tiệc. Long Nha Phỉ Nhi tức giận quát. Xem tại. To gan quá. Cút đi, kêu Nam Cung thống lĩnh của các ngươi lại đây gặp ta. Hiệu úy nho nhỏ nếu đã biết thân phận của nàng mà còn dám ăn nói như thế. Nếu như ở Long Nha Thành, thì Long Nha Phỉ Nhi sớm sai người đánh gãy chân của hiệu úy rồi. Hiệu úy bất đắc dĩ ra hiệu với binh sĩ vây quanh đội xe, giục ngựa chạy hướng Nam Cung Ngọc Nhi đứng ở cửa. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng liếc nhau, âm thầm cảnh giác, cầu nguyện Long Nha Phỉ Nhi đừng nổi điên quậy phá. Nếu không thì dù không liên lụy đến hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng nhưng lúc này trong Vân Yên Các có rất nhiều bằng hữu cũ, nếu khiến bọn họ chú ý thì rắc rối to. Hiệu úy chạy tới nói mấy câu với Nam Cung Ngọc Nhi, nàng giễu cợt nhìn bên này, nói vài câu xong phất tay. Mặt hiệu úy xa sầm chạy trở về. Hiệu úy lạnh lùng nói, thống lĩnh nhà ta nói nàng có nhiều chuyện phải làm, không có thời gian thấy người rảnh rỗi. Mời Long Nha tiểu thư trở về đi. Tuy bây giờ Long Nha Phỉ Nhi không mặc chiến giáp mà là y phục võ sĩ màu đỏ, lưng đeo bảo kiếm, đứng trên xe ngựa anh tư hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Nghe hiệu úy nói, Long Nha Phỉ Nhi biến sắc mặt, bản năng nhìn hướng Nam Cung Ngọc Nhi, vừa lúc thấy nàng ta vẻ mặt châm chọc nhìn sang. Long Nha Phỉ Nhi và Nam Cung Ngọc Nhi luôn gai mắt nhau. Long Nha Phỉ Nhi cảm thấy Nam Cung Ngọc Nhi là hồ ly tinh, bẩm sinh dụ dỗ nam nhân. Nam Cung Ngọc Nhi khinh thường cung cách điêu ngoa của Long Nha Phỉ Nhi. Bình thường Long Nha Phỉ Nhi Nam Cung Ngọc Nhi gặp nhau tối đa là châm chọc trào phúng vài câu, không ngờ hôm nay Nam Cung Ngọc Nhi không nể mặt như vậy. Cái này chẳng phải là làm Long Nha Phỉ Nhi mất mặt trước mắt bao người sao? Nếu tin này truyền ra thì phụ thân của Long Nha Phỉ Nhi cũng mất hết mặt mũi. Long Nha Phỉ Nhi lập tức tay cầm bảo kiếm, giống to. Nếu bổn thống lĩnh không đi thì sao? Nếu nhất định muốn đi vào thì thế nào? Ngươi có thể làm gì? Hiệu úy khó xử, gã khó xử đôi bề, quay đầu nhìn Nam Cung Ngọc Nhi bình tĩnh đứng. Hiệu úy cắn răng nói, ty chức chỉ nhận quân pháp, chỉ nghe quân lệnh của quan trên. Nếu Long Nha tiểu thư dám xông loạn, ty chức chỉ có thể làm theo quân lệnh. Giết tại chỗ. Quân lệnh không sai, các tướng quân phụ trách thủ hộ Vân Yên Các đúng là có nhận mệnh lệnh như vậy. Có ai dám xông vào Vân Yên Các thì mặc kệ là ai, giết không tha. Hiệu úy tin tưởng không ai dám mạnh mẽ xông vào, dù sao bên trong đang có rất nhiều đại nhân vật, công chúa, sử tiết đoàn đều ở bên trong. Hiệu úy tin tưởng nếu Long Nha Phỉ Nhi không ngốc nghếch thì tuyệt đối không dám xông loạn, dù sao mạo phạm công chúa, thì dù nàng có phụ thân là tướng quân cũng không che chở cho nàng được. Long Nha Phỉ Nhi không phải kẻ ngốc nhưng nàng cứng đầu. Long Nha Phỉ Nhi là con gái duy nhất của Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược. Từ nhỏ mẫu thân của nàng chết bệnh, Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược là người si tình, không cưới vợ nạp thiếp, cực kỳ yêu thương con gái duy nhất, nếu không thì gã đã chẳng lập hồng y vệ cho nàng. Từ nhỏ đến lớn Long Nha Phỉ Nhi chưa từng chịu nhục như vậy, càng đừng nói bị hiệu úy nho nhỏ hăm dọa. Mặt Long Nha Phỉ Nhi xanh mét. Long Nha Phỉ Nhi tức sùi bọt mép, rút bảo kiếm ra, như nữ tướng quân thật sự, vung tay hào khí ngút trời. Long Nha Phỉ Nhi quát to. Bổn thống lĩnh không tin tà, hôm nay ta muốn xông vào một lần để xem ai dám ngăn ta. Hồng y vệ nghe lệnh, toàn quân xung phong, ai dám ngăn cản giết không tha. Tiếng quát to vang vọng gần cửa Vân Yên Các, mọi người giật nảy mình. Thân thể phó thống lĩnh Phong Sát cao to run bần bật, giống như đang vật lộn với mụ vợ già sắp chút bầu tâm sự. 10 binh sĩ hồng y vệ suýt té cái bịch. 4 tiểu thư ngồi trong xe ngựa vẻ mặt giật mình, ngạc nhiên, sợ hãi không dám nhúc nhích. Hiệu úy và 20 mấy quân sĩ quay mặt nhìn nhau. Hôm nay muốn xông vào một lần để xem ai dám ngăn ta. Nhiều người nghi ngờ có phải đầu óc Long Nha Phỉ Nhi bị bò đá không? Nơi này là chỗ nào? Bên trong có ai đang ngồi? Long Nha Phỉ Nhi thật sự dám gây chuyện tại đây? Tổ cha nó, có 10 mấy hồng y vệ mà dám hét toàn quân. Ngươi không nhìn xem có bao nhiêu người canh gác Vân Yên Các tại đây. Vạn người, đủ con số một vệ. 10 người muốn xung kích đại quân vạn người, dù là thanh minh cũng không dám làm như vậy. Ai dám can đảm quấy dày thì giết không tha. Đây là chuẩn bị nghịch thiên rồi sao? Két két két két két. Tiếng quát tức giận của Long Nha Phỉ Nhi kinh động một số người. Cửa sổ mấy căn phòng trên lầu mở ra. Các công tử, tiểu thư ở đế đô vẻ mặt tò mò thò đầu ra. Nhiều người nghi hoặc nhìn xuống dưới, thấy vở kịch làm bọn họ giật mình. Long Nha Phỉ Nhi tựa như một vị tuyệt thế cường giả vung bảo kiếm, xung phong tới trước. Khí thế kia, động tác kia, sát khí kia như anh hùng lẻ loi một mình, chuẩn bị anh dũng chịu chết, xông hướng đại quân đối địch. Phó thống lĩnh Phong Sát không nhúc nhích, 4 vị tiểu thư cũng không nhúc nhích. Người hồng y vệ không hành động, người run bần bật, không phải muốn cười mà là sợ. Hiệu úy không nhúc nhích, 20 mấy tên binh sĩ đứng im. Tập thể nhìn Long Nha Phỉ Nhi lao tới, người run run đang cố nén ý cười, trong mắt giễu cợt như nhìn tên ngốc. Long Nha tráng sĩ, xin hãy uống bát xx nóng này rồi anh dũng giết địch đi. Tiêu Lãng rất muốn tát cho Long Nha Phỉ Nhi ngu ngốc 2 bạt tai, rồi ban cho nàng một chén xx nóng hổi, cuối cùng để nàng đi chết đi. Từng thấy ngu xuẩn nhưng chưa thấy ngu đến mức này. Bản thân muốn chết thì thôi, còn định kéo bọn họ chết chung. Người trẻ tuổi có tâm huyết là việc tốt. Dám đánh dám liều cũng không tệ. Bản thân Tiêu Lãng cũng là người xúc động, từ nổi điên đại khai sát giới tại đại viện của Tiêu gia. Nhưng địa tiểu thư của ta ơi, ngươi không nhìn xem đây là trường hợp gì, không thấy tình hình bây giờ là gì sao? Hôm nay là yến hội nghênh đón sử tiết đoàn Vân Tử Sam, ngươi quậy như vậy quân pháp vô tình, quân thần độc cô hành luôn trị quân nghiêm khắc, phụ thân của ngươi có là tướng quân cũng không che chở được. Quan trọng nhất là, bà nội nó, ngươi mang có 10 mấy người mà muốn trùng kích đại quân. Ngươi coi 10 mấy người này là chiến hoàng cảnh, chiến đế cảnh sao? Long Nha Phỉ Nhi lao ra vài thước chợt phát hiện không ổn, sao không có ai theo nàng xung phong? Long Nha Phỉ Nhi ngoái đầu nhìn thấy mọi người bị hù sợ, dường như nàng nhớ ra thực lực của mình không mạnh, cứ xông lên sẽ dễ dàng bị bắt. Long Nha Phỉ Nhi khựng bước, lúng túng. Giây tiếp theo, giọng Nam Cung Ngọc Nhi giễu cợt vang lên. Sao không xông tiếp đi? Đồ vô dụng! Lời nói khiến Long Nha Phỉ Nhi nổi điên. Nàng trừng mắt quát to với phó thống lĩnh Phong Sát, 10 tên binh sĩ hồng y vệ. Các ngươi là người chết sao? Không nghe thấy quân lệnh của bổn thống lĩnh sao? Xông lên cho ta. Phó thống lĩnh Phong Sát,

chính vì bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư hiểu biết Long Nha Phỉ Nhi nên tự hiểu gặp mặt nàng, van xin là không thể nào, chỉ có thể tìm người nói thay. Ngày hôm qua Tiêu Lãng nói một câu khiến Long Nha Phỉ Nhi đổi ý, cho nên mới có yến tiệc hôm nay. Hai phó thống lĩnh mới lên chức một ngày, còn là Man Di, Cổ tiểu thư cho rằng, tùy tiện nói ngọt vài câu là họ sẽ ngoan ngoãn làm việc cho bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Nhưng Cổ tiểu thư không ngờ Tiêu Lãng có gan như vậy, nàng mới nói một câu không nhẹ không nặng hắn đã tức giận quay đầu bước đi. Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư chạy theo xuống dưới. Cổ tiểu thư đỡ lo hơn, suy nghĩ lát nữa nên xin lỗi như thế nào, vừa có thể giữ mặt mũi mà khiến hai Man Di đáng giận vừa lòng. Nên hứa ích lợi gì mới khiến họ hết lòng làm việc cho mình. Tài vật, mỹ sắc, hoặc là ủy khuất cầu toàn cho hai người ăn bớt một chút, hoặc là tặng Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư cho hai người chơi một đêm. Cổ tiểu thư trầm ngâm, cuối cùng quyết định xong càng khiến nàng tức giận hơn. Nàng đường đường là tiểu thư Cổ gia mà phải cúi người khép nép, ủy khuất cầu toàn với hai Man Di. Cổ tiểu thư nhớ đến mới nãy Thiên Tầm cười lạnh là, nàng cảm thấy nhục nhã chưa từng có. Cổ tiểu thư thầm nhủ với lòng chờ khi nào trở về Hồng Y vệ, tìm cách lại được Long Nha Phỉ Nhi tin tưởng một bề thì sẽ lột ra, rút gân hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng để báo lại nhục nhã hôm nay. Kết quả là, Cổ tiểu thư lại bị nhục. Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư vẻ mặt buồn bã cùng Hồng Y vệ kia lên lầu, không thấy bóng dáng hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đâu. Ngay khi Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư cho rằng đã hỏng chuyện thì Phùng Nhị tiểu thư do dự nói. Yêu tả phó thống lĩnh nói chỗ này không khí ngột ngạt. Nếu thật sự muốn nói chuyện thì đi Di Xuân Viện. Bọn họ chỉ chờ chúng ta nửa canh giờ. Tư Mã tiểu thư nghe vậy vừa tức giận vừa xấu hổ. Cổ tiểu thư nghi hoặc hỏi. Di Xuân Viện là chỗ nào? Phùng Nhị tiểu thư cắn môi sắp chảy máu. Mặt đỏ như hoa đào, ngập ngừng nửa ngày mới thốt ra hai chữ. Thanh. Lâu. Thanh lâu. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng kêu bốn vị tiểu thư tôn quý như bọn họ đi Thanh lâu làm bạn. Đứng chung với những kỹ nữ ti tiện. Mặt tiểu thư của Cổ gia xanh mét. Vơ vội ly trà trên bàn đập mạnh xuống. Ly trà đắt tiền vỡ nát. Phía nam Thanh Y Thành có một thanh lâu rất lớn. Di Xuân Viện, trong một gian lầu các, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng bao một phòng lớn nhưng không gọi cô nương mà chỉ kêu mâm thức ăn ngon. Giờ phút này, Thiên Tầm một tay cầm một khối thịt, tay kia cầm một bình rượu. Thiên Tầm nghi ngờ hỏi. Yêu tà, người nói xem bọn họ có đến không? Tiêu Lãng thong dong kẹp một hạt đậu phộng chậm rãi nhai nuốt, mỉm cười nói. Không vội, nếu không đến thì ta kêu hai hoa khôi cho ngươi. Nhưng nếu ta không đoán sai, trong vòng nửa nén hương bọn họ sẽ đến. Thiên Tầm cười hớn hở, rất là hèn tỏa. Đi theo chủ tử như vậy thật tốt, không chỉ chơi vui mà còn kích thích. Chưa đến nửa nén nhang quả nhiên bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư đã tới. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư mặc đồ nam. Bịt mặt, che che lấp lấp đi theo Hồng Y vệ dẫn vào phòng. Lần này Tiêu Lãng rất nể mặt, đứng dậy, tươi cười nghênh đón bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Chào bốn vị tiểu thư. Nhưng trong mắt Tiêu Lãng tỏ rõ trêu đùa. Lần này Cổ tiểu thư không tự cao tự đại nữa. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư cùng kêu lên. Chào hai vị phó thống lĩnh. Tuy nhiên biểu tình Cổ tiểu thư cực kỳ lạnh lùng, cười miễn cưỡng. Hồng Y vệ cười làm lành hành lễ với hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài. Cửa đóng lại, không khí trong phòng càng lúng túng hơn. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư ngồi không xong mà đứng cũng không được. Hơn nữa, không khí trong phòng quái lạ làm bốn người khó chịu. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư nghĩ đến chỗ này là Thanh lâu, hàng đêm có người ở trong phòng làm chuyện tằng tịu với nhau, vẻ mặt bốn người càng đặc sắc hơn. Tiêu Lãng ngồi chễm chệ, ôn hòa cười nói. Mời bốn vị tiểu thư ngồi, không phải các người có chuyện cần bàn sao? Không ngồi thì sao nói chuyện? Cổ tiểu thư cắn răng liếc ba vị tiểu thư. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư nhăn nhó ngồi xuống, im lặng. Phùng Nhị tiểu thư. Phùng Tam tiểu thư cúi gằm mặt không dám ngẩng lên đối diện hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không nói tiếp, kẹp đậu phộng chậm rãi ăn. Thường thì Thiên Tầm sẽ không nói chuyện trong tình huống này, chỉ dùng đôi mắt háo sắc liếc qua liếc lại người bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư sợ hãi run rẩy. thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng không có ý định mở miệng, một người ăn thịt, một người ăn đậu phộng. Thỉnh thoảng hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng uống hớp rượu, xem bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư như không khí. Cổ tiểu thư phun ra một hơi, miễn cưỡng nặn một nụ cười. Cổ tiểu thư bưng một bình rượu lên đổ vào ly nhỏ, nhích tay đẩy Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Cổ tiểu thư nói với Tiêu Lãng, nào, bốn chúng ta kính hai vị đại nhân, chúc mừng các ngươi vinh thăng phó thống lĩnh. Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư cũng phản ứng lại, vội vàng phụ họa. Đúng vậy, đúng rồi, chúc mừng chúc mừng. Thiên Tầm định cầm lấy ly rượu nhưng thấy Tiêu Lãng không nhúc nhích thì chỉ cười, ngồi nhìn. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên độ cung quái dị, khuôn mặt biến tràn ngập tà khí. Tiêu Lãng cười tủm tỉm nhìn bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Một lúc lâu sau Tiêu Lãng mới nói, bốn vị tiểu thư thật là không có thành ý, sao kính rượu mà không rót đây. Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư biến sắc mặt, giây sau mỉm cười. Tư Mã tiểu thư cầm bình rượu rót đầy bốn ly. Cổ tiểu thư tiếp tục bảo, lần này yêu tà phó thống lĩnh vừa lòng rồi chưa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng cười cười cầm ly rượu cụng một cái, cười to bảo, đa tạ bốn vị tiểu thư, nào. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư không nghe hiểu ẩn ý trong câu nói của Tiêu Lãng, ngửa đầu uống cạn. Chờ khi bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư đặt ly xuống thì phát hiện hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chỉ nhấp môi. Tư Mã tiểu thư lấy làm lạ hỏi, sao hai vị phó thống lĩnh không uống hết? Thiên Tầm vuốt đầu chọc, nhếch môi cười nói, chẳng phải mới rồi yêu tà đã nói các ngươi làm, chúng ta tùy ý sao? Lúc này bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư mới hiểu ra, mặt lúc xanh lúc trắng. Bình thường bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư đi theo Long Nha Phỉ Nhi, làm gì có ai dám bày trò khôn vặt kiểu này với họ. Giây sau mắt Cổ tiểu thư lộ tia kiên quyết, cười tủm tỉm không còn chút gì miễn cưỡng. Cổ tiểu thư lại rót đầy bốn ly rượu, cười nói, xem ra yêu tà phó thống lĩnh vẫn còn giận Cổ Lam. Vậy đi, chúng ta uống liền ba ly xem như xin lỗi. Tiêu Lãng không ngẩng đầu lên, thong dong ăn đậu phộng, lạnh nhạt nói, 10 ly. Tư Mã tiểu thư không nhịn được nữa định nổi giận, ngươi liên tục uống 10 ly thì bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư còn về được không? Lúc trước đều là bọn họ chuốc ruột người khác, vậy mà hôm nay bị Man Di hiếp bức đến nỗi này. Cổ tiểu thư quát to, được, 10 ly thì 10 ly. Cổ tiểu thư bưng ly rượu lên uống một hơi. Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư nhìn Cổ tiểu thư, cũng cắn răng uống. Thiên Tầm cười xấu xa, liên tục rót rượu cho bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư uống liên tục, một hơi hết 10 ly, bốn khuôn mặt đỏ rực. Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư lắc lư, mắt mông lung. Cổ tiểu thư lấy ra một khối khăn tay màu trắng lau rượu nơi khóe môi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng hỏi, giờ thì yêu tà phó thống lĩnh đã vừa lòng chưa? Tiêu Lãng vỗ bàn đứng dậy, mắt tràn đầy kính nể nói, sảng khoái. Bốn vị tiểu thư không uổng là nữ hào kiệt, Cổ tiểu thư càng là cân quắc không thua Tu Mi. Yêu ta khâm phục, nào, ta lại kính Cổ tiểu thư một ly. Cổ tiểu thư sợ hãi biến sắc mặt, giờ nàng sắp gục rồi làm sao dám uống nữa? Nếu kính một chén rồi lại một chén thì phải làm sao? Rượu Bắc Cương rất mạnh, lát nửa men say lên là bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư muốn đi cũng bò ra không nổi. Tuy Cổ tiểu thư định hy sinh Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư nhưng nàng không muốn trong trắng của mình bị hủy. Cổ tiểu thư vội vàng từ chối. Yêu tà phó thống lĩnh, có thể từ từ uống rượu được không? Nói việc chính trước đi. Tiêu Lãng không để ý, uống một hơi, giơ ly rỗng lên nhìn chằm chằm Cổ tiểu thư. Tỏ rõ bộ dạng ta uống sạch rồi, nàng thấy sao được thì làm. Cổ tiểu thư bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng uống một ly. Tiêu Lãng vừa lòng ngồi xuống, nhìn lướt qua bốn vị tiểu thư, Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư, Phùng Nhị tiểu thư, Phùng Tam tiểu thư. Tiêu Lãng cười nói, bốn vị tiểu thư có việc gì? Cứ nói đi, có thể làm được thì yêu ta sẽ không từ chối. Cổ tiểu thư móc một túi tiền ra khỏi ngực đặt lên bàn, đẩy tới trước. Cổ tiểu thư cười nói, chúng ta muốn xin hai vị phó thống lĩnh giúp đỡ chút chuyện, đây là tiền biếu nho nhỏ, sau khi xong việc sẽ dâng lên gấp 5 lần.

Bởi vậy Tiêu Lãng không biết hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư ôm đầu khóc. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư khóc một lúc bị tiếng kêu rên phòng kế bên làm giật mình tỉnh lại, nhìn nửa bên mặt Tiêu Lãng góc cạnh rõ ràng. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư nghĩ đến hai vị tiểu thư Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư dặn dò trên đường đến Di Xuân viện, biểu tình của họ phức tạp, một người mặt xanh, một người mặt đỏ, mắt chớp lóe. Thật lâu sau, hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư ngẩng đầu nhìn nhau, mắt kiên quyết, cắn môi đứng dậy đi tới gần Tiêu Lãng. Tiếp theo, hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư xấu hổ, cởi đồ. Tiêu Lãng đang nhập định, hoàn toàn không có cảm giác. Mãi đến khi một bàn tay của Phùng Trình Trình sờ vai Tiêu Lãng làm hắn giật mình tỉnh lại, đôi mắt như đao bắn ra, người căng cứng, huyền khí vòng quanh thân thể, tùy thời chuẩn bị công kích. Nhưng đập vào mắt Tiêu Lãng là hai thân thể trắng nõn không mảnh vải che thân. Tiêu Lãng sợ hú hồn, bật người đứng dậy. Tiêu Lãng vẻ mặt nghiêm túc quát. Các ngươi làm cái gì? Tuy hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư không phải thứ tốt lành gì nhưng cũng là hoàng hoa khuê nữ, khó khăn lắm mới quyết định chủ động hiến thân, hoàn thành nhiệm vụ Cổ tiểu thư giao cho. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư không ngờ Tiêu Lãng phản ứng lớn như vậy. Phùng nhị tiểu thư che thân thể, vẻ mặt xấu hổ, bi thương tức giận nói. Đại nhân, người ôm chúng ta đi, nếu không thì chúng ta không thể nói với Cổ Lam, gia tộc của chúng ta sẽ tiêu đời. Ngu ngốc, ngu chưa từng thấy. Tiêu Lãng tỉnh táo lại, suy nghĩ một lúc đại khái hiểu ra. Tiêu Lãng cố nén lửa giận trong lòng, quay đầu đi nói. Các ngươi mặc y phục vào rồi nói. Phùng Trình Trình cắn răng nói. Đại nhân, chúng ta, cam tâm tình nguyện, ngươi hãy ôm chúng ta đi. Tiêu Lãng thở hắt ra, lạnh lùng nói. Ta đã nói là các ngươi mặc quần áo, lập tức. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư đỏ mặt nhanh chóng mặc đồ vào. Tiêu Lãng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư. Tiêu Lãng trầm giọng nói. Hai đứa ngốc, thật sự cho rằng hiến thân sẽ cứu gia tộc của các ngươi sao? Ta không có năng lực lớn như vậy, đám Cổ Lam cũng không thể. Nếu bọn họ có năng lực này thì hôm nay còn cần đến cầu chúng ta sao? Các ngươi không biết dùng đầu óc suy nghĩ, ngu không thể tả. Sáng hôm nay hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư mới nhận được tin của gia tộc thì đầu óc trống rỗng, bị hai vị tiểu thư Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư hăm dọa một phen càng mụ người. Giờ phút này, bị Tiêu Lãng mắng hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư mới tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ càng, hình như có lý. Bây giờ bản thân Cổ Lam Cổ tiểu thư còn khó bảo đảm, thì làm sao giúp đỡ cho gia tộc hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư được. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư luống cuống, cầu xin nhìn Tiêu Lãng. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư đột nhiên quỳ xuống, khóc giống nói. Đại nhân, cầu xin ngươi hãy cứu nhà chúng ta, ngươi muốn chúng ta làm cái gì cũng được. Tiêu Lãng ngẩn ra, bất nhẫn hỏi. Nhà các ngươi làm sao vậy? Phùng Trình Trình Phùng nhị tiểu thư đáp ngay. Phụ thân của chúng ta là một vị phó thống lĩnh có thực quyền trong Long Nha Quân. Sáng hôm nay nghe nói Phạm Quân Kỷ bị bắt vào nhà tù, hiện tại chờ khai đường định tội. Nếu phán có tội thì nhà chúng ta tiêu rồi, chúng ta sẽ bị bán vào thanh lâu. Tiêu Lãng chửi thề. Tổ cha nó. Bây giờ Tiêu Lãng chỉ là phó thống lĩnh, còn là thuộc quân dự bị, nói không chừng một ngày nào đó bị Long Nha Phỉ Nhi cắt chức. Phạm vào quân kỷ thì sao Tiêu Lãng cứu được? Dù là Long Nha Phỉ Nhi cũng không có cách nào, quân pháp như núi. Nhưng Tiêu Lãng nhìn hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư mắt đẫm lệ thì tật mềm lòng lại tái phát. Tiêu Lãng dìu hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư đứng lên, nói nước đôi. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư khủng hoảng một ngày, giờ phút này thấy Tiêu Lãng chịu hỗ trợ thì cảm kích ôm chầm lấy hắn. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư gào khóc. Đa tạ đại nhân, ngươi là người tốt nhất. Ta là phụ thân của ngươi, lộn, phi. Tiêu Lãng chửi thầm, nhưng được hai hoa tỉ muội ôm, hai thân thể mềm mại đè ép làm hắn thấy khoái. Mắt Tiêu Lãng chớp lóe, trầm ngâm giây lát, có quyết định. Ta không thể giúp gì trong chuyện này, nhưng mấy ngày sau ta sẽ sắp xếp cho hai vị tiểu thư Cổ tiểu thư, Tư Mã tiểu thư vào Trà Gia, các ngươi đi theo đi. Các ngươi có thể nghĩ cách cầu xin công tử của Trà Gia. Trà Gia. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư trợn to mắt, không dám tin Tiêu Lãng có năng lực dẫn theo họ quen biết công tử của Trà Gia. Tiêu Lãng lười giải thích, chỉ dặn dò vài câu, kêu hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư đi ngủ đi, mấy ngày nữa sẽ biết. Hai vị tiểu thư Phùng nhị tiểu thư, Phùng tam tiểu thư kinh khủng một ngày, bị Tiêu Lãng dỗ vài câu, trái tim treo cao tạm buông xuống, ôm đùi hắn không lâu sau thiếp ngủ.

về Long Nha Thành, bắt đầu luyện binh hết sức chuẩn bị cho cuộc chiến, chuẩn bị tham gia thu săn. Trong một biệt viện hào hoa một góc Thanh Y Thành, Long Nha Phỉ Nhi mới đi thì một cường giả chiến vương cảnh lẻn vào trong, gặp Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược trong thư phòng, báo có tình hình gần đây. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược đang xử lý quân vụ, không ngẩng đầu lên, nghe cường giả chiến vương cảnh nói xong. Long Nha tướng quân, Long Nha Nhược lạnh nhạt ra mấy mệnh lệnh. Đi sơn mạch Man Di điều tra thân phận của yêu tà, yêu kê, ngoài ra phái mấy ám vệ chiến vương cảnh bảo vệ tiểu thư. Nếu tiểu thư gặp nguy hiểm lập tức mang về, không cần quan tâm chuyện khác. Đám người Tiêu Lãng trở về Long Nha Thành lập tức sai Phong Sát dẫn theo một hồng y vệ, đi bên ngoài Mê Huyễn xâm lâm tra xét quân tình. Đường đường là cường giả đỉnh chiến tôn cảnh mà bị sử dụng thành trinh sát, Phong Sát rất khó chịu. Nhưng lúc này Tiêu Lãng được Long Nha Phỉ Nhi cực kỳ tín nhiệm, Phong Sát chỉ có thể ôm cục nghẹn. Ngày thứ hai, Tiêu Lãng dẫn theo đại đội chạy hướng Hắc Xâm Lâm, cực kỳ lớn cách thành Nam Long Nha Phỉ Nhi trăm dặm, để luyện binh. Khiến Tiêu Lãng cực kỳ bực mình là Long Nha Phỉ Nhi muốn đi theo, muốn xem cách Tiêu Lãng luyện binh. Tiêu Lãng có khuyên cỡ nào cũng vô dụng, đành mang theo Long Nha Phỉ Nhi và Hồng Y vệ chạy hướng Hắc Xâm Lâm. Chạy suốt buổi sáng, đại đội đến nơi, Hắc Xâm Lâm lớn nhất gần Long Nha Thành. Tiêu Lãng nhìn Hắc Xâm Lâm kéo dài mấy chục dặm, thấy hưng phấn. Tuy Hắc Xâm Lâm không phải núi cao nhưng bên trong có vô số huyền thú, đã lâu, rồi thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng không ăn mòn huyền thú để tiến hóa. Rốt cuộc hôm nay thảo đằng thần hồn màu tím có thể nuốt thật nhiều huyền thú, để trưởng thành. Có Thiên Tầm ở, Tiêu Lãng cẩn thận một chút thì dù là cường giả chiến vương cảnh, cũng không thể lặng lẽ tới gần. Khiến 100 hồng y vệ giúp hắn giết huyền thú rồi lén cắn nuốt, luyện binh mấy tháng, như vậy là thảo đằng thần hồn màu tím của Tiêu Lãng sẽ tiến hóa đến mức độ nào. Còn về thu săn, Tiêu Lãng hoàn toàn vứt ra sau đầu. Trước tiên luyện binh ở đây 3 tháng rồi nói, Tiêu Lãng không muốn học ngu, như Long Nha Phỉ Nhi dẫn 100 người đi tấn công đại quân vạn người. Long Nha Phỉ Nhi mặc nhuyễn giáp màu đỏ, dáng người cao kiều, áo choàng sau lưng bị gió thổi bay phần phật, có phong thái nữ tướng quân. Long Nha Phỉ Nhi thấy Tiêu Lãng ngẩn người nhìn Hắc Xâm Lâm, lấy làm lạ hỏi. Yêu tà, tại sao không đi? Bổn thống lĩnh muốn xem cách luyện binh đặc biệt của A Lý Sơn tộc các ngươi. Người đã nói ít nhất khiến thực lực tổng hợp của Hồng Y vệ tăng lên gấp đôi. Tiêu Lãng nói với Thiên Tầm đi bên cạnh. Thống lĩnh đừng sốt ruột. Đại ca, ngươi đi trước tra xét đi. Thiên Tầm xuống ngựa, như u hồ bay vào Hắc Xâm Lâm. Thiên Tầm tra xét một lúc, phát tín hiệu an toàn. Tiêu Lãng cực kỳ tự tin nói. Đi. Vào Hắc Xâm Lâm, ta sẽ dạy mọi người vài loại thuật cạm bẫy cơ quan đặc biệt của A Lý Sơn tộc chúng ta. Chỉ cần mọi người học được thì ta tin tưởng dựa vào 100 người nghênh chiến doanh ngàn người. Nhưng khiến hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng bất ngờ là huyền thú chỗ này đều là chui xuống đất. Hắc độc hạt, hoàng độc hạt, sa trùng, khuếch hồ, trường chảo sa thử, mạc tích, sa nghĩ. Theo Thiên Tầm điều tra thì huyền thú trong Hắc Xâm Lâm không to lớn nhưng nhiều kinh khủng, bởi vì địa chất chỗ này xốp, dưới đất đều là hạt cát. Cơ bản đa phần huyền thú có thể chui xuống dưới đất, sao huyệt của chúng nó hơn một nửa nằm dưới đất. Tiêu Lãng mặc kệ, dù sao có nhiều huyền thú, không thể nào luôn luôn ở dưới đất đi. Tiêu Lãng dẫn theo Hồng Y vệ, Long Nha Phỉ Nhi vẻ mặt hưng phấn chạy vào Hắc Xâm Lâm. Tuy Hắc Xâm Lâm rất lớn, có nhiều huyền thú nhưng không có huyền thú quá mạnh. Chắc chỗ này cách Long Nha thành khoảng 100 dặm, dù có huyền thú cường đại cũng bị tiêu diệt hết. Trên đường đi, tiểu đội liên tục gặp huyền thú, Tiêu Lãng không ra tay. Cũng không cho Thiên Tầm ra tay mà khiến 100 hồng y vệ chia thành 10 tiểu đội. 3 tiểu đội bảo vệ Long Nha Phỉ Nhi, số còn lại thành hình quạt đi tới trước săn bắt. Xèo xèo xèo, tiếng huyền khí phóng ra ngoài, tiếng cây hắc xam ngã xuống, tiếng huyền thú la hét liên tục vang lên. Ban đầu hồng y vệ là hộ vệ của phủ tướng quân, thực lực tổng hợp không tệ, thấp nhất là chiến tướng cảnh, có 30 chiến xuất cảnh, có 6 chiến tôn cảnh. Trừ Phong Sát đi Mê Huyễn xâm lâm dò xét ra còn có 5 tiểu đội trưởng. Sức chiến đấu cường đại như vậy đa số gặp huyền thú tam giai, hiếm thấy tứ giai, nhẹ nhàng giết chết một đống. Vô số huyền tinh bị mấy đội trưởng cảnh giới chiến tôn cảnh mang về, 5 người diễu võ dương oai liếc Tiêu Lãng, đang thị uy với hắn, cũng có ý tranh công cùng Long Nha Phỉ Nhi. 2 người Thiên Tầm, Tiêu Lãng là 2 man di thăng lên phó thống lĩnh nhanh, như sao xẹt làm các hồng y vệ âm thầm bất mãn, 5 đội trưởng chiến tôn cảnh càng khó chịu hơn. Tiêu Lãng không để ý, không bị người ta ghen ghét mới là kẻ tầm thường. Tiêu Lãng không ra bất cứ mệnh lệnh gì, khiến Hồng Y vệ tiếp tục tiến lên, quan sát xung quanh. Hãy xem bổn thống lĩnh ra tay giết mấy con huyền thú đây. Long Nha Phỉ Nhi đứng nhìn thấy ngứa tay, nàng chỉ là đỉnh chiến sư cảnh mà dám rút huyền khí ra bay xuống chiến mã, giết vào đám huyền thú trước mặt. Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì, sai Thiên Tầm đi theo bảo vệ, bản thân hắn liên tục quan sát. Có Thiên Tầm, hai đội trưởng bảo vệ, Long Nha Phỉ Nhi thành công giết hơn 10 huyền thú tam giai. Huyền thú xung quanh bị giết gần hết, Long Nha Phỉ Nhi kêu gào toàn quân đi tới, tiến sâu vào Hắc Sam Lâm để giết càng nhiều huyền thú hơn. Tiêu Lãng ra lệnh toàn quân ngừng đi tới, trong ánh mắt kinh ngạc của Long Nha Phỉ Nhi, các hồng y vệ, hắn loay hoay trong khối đất trống trước mặt. Thiên Tầm ở một bên giúp đỡ. Tiêu Lãng hành động rất nhanh, như mây bay nước chảy. Có nhiều hành động Tiêu Lãng làm rất lạ, mọi người mờ mịt nhìn, giây lát sau lờ mờ hiểu. Đây chính là thuật cơ quan cạm bẫy mà Tiêu Lãng đã nói. Tiêu Lãng đã sớm sai người chuẩn bị đồ vật, giờ phút này dùng hết tất cả, đinh sắt, gai thép, dây thép, nỗ trùng thiên, gạch. Thiên Tầm chặt cây cối chế tạo cây lao, khúc gỗ và các loại đồ vật phối hợp. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng bận rộn hết một canh giờ mới chậm rãi lui ra. Tiêu Lãng nói với mọi người. Được rồi, 5 người các ngươi vòng qua khu cạm bẫy đi đằng trước dụ huyền thú vào, dẫn tới càng nhiều càng tốt. Ta sẽ cho các ngươi chứng kiến uy lực của thuật cơ quan cạm bẫy. Nhớ kỹ, lúc trở về phải đi theo đường chỉ trắng, nếu chết thì ta không chịu trách nhiệm. 5 hồng y vệ có thực lực thấp nhất bị Tiêu Lãng điểm danh, 5 người nghi hoặc nhìn nhau, thấy đội trưởng không nói chuyện thì họ đành tách sang hai bên đi dụ huyền thú tới. Long Nha Phỉ Nhi đi tới trước vài bước nhìn xem, nghi hoặc hỏi. Yêu tà, cơ quan cạm bẫy của ngươi thật sự hữu dụng sao? Các hồng y vệ rất nghi ngờ. Dựa vào mấy khúc gỗ, đinh sắt, sợi dây là có thể săn bắt huyền thú. Tiếp theo Tiêu Lãng cho mọi người chứng kiến giây phút thần kỳ. Một hồng y vệ trước tiên dụ mấy chục con khoách hồ đến. Khoách hồ là huyền thú đỉnh tam giai, tốc độ nhanh như chớp. Nếu không phải võ giả chiến tướng cảnh kia chạy nhanh, thì chắc bây giờ đã rơi vào vòng vây, bị khoách hồ xé nát. Hồng y vệ này khá minh mẫn, tuy chạy vắt gió lên cổ nhưng không chạy lung tung, đi theo tuyến đường trắng Tiêu Lãng vạch ra, tiến vào khu cạm bẫy. Hơn 40 con khoách hồ theo sát sau lưng hồng y vệ, như 40 áng mây vàng xé gió lao tới. Cơ quan bị xúc động, mấy chục cây lao ẩn sau lá cây rậm rạp bắn ra, lực mạnh mẽ dẫn đến tiếng xé gió chói tia, bắn vào mặt đám khoách hồ. Mấy chục cây lao không thể tạo thành tổn thương cho đám khoách hồ, nhưng thành công khiến chúng nó tạm dừng, đáp xuống đất. Kết quả là dưới đất có hố sâu, dưới đáy có đinh sắt chồng ngược. Khiến khoách hồ kinh sợ hơn là trên đầu chúng nó có từng khúc gỗ to đập xuống. Mới đụng độ, hơn 10 khoách hồ bị trọng thương. Bên kia, 4 hồng y vệ khác dụ hơn 50 con sa trùng, mạc tích, trường chảo sa thử, trong ánh mắt kinh sợ của Long Nha Phỉ Nhi, mấy chục hồng y vệ xúc động tất cả cơ quan cạm bẫy. Vô số dây thừng nhúc nhích, vô số cơ nỗ bắn ra, dưới đất bỗng cháy lửa, độc dịch, phong sa, xương khói, điếu thạch. Các loại cơ quan cạm bẫy Long Nha Phỉ Nhi, hồng y vệ chưa từng nghe thấy không ngừng bị xúc động. Đằng trước biến thành địa ngục, gần 100 con huyền thú bị tổn hại nặng. Chết hơn phân nửa, một nửa còn lại hoặc bị thương, hoặc bị vây khốn, hoặc chạy tứ tán, gần 100 con huyền thú. Cho dù hồng y vệ xuất động toàn quân chặn đánh cũng phải mất một lúc. Đội ngũ có mấy chiến tôn cảnh, vài chiến xuất cảnh. Tiêu Lãng dựa vào một ít cơ quan nhỏ, vật nhỏ đã tạo thành sức sát thương lớn như vậy. Ánh mắt Long Nha Phỉ Nhi, hồng y vệ nhìn Tiêu Lãng biến khác hẳn. Tuy rằng mấy đội trưởng chiến tôn cảnh vẫn không phục, nhưng binh lính bình thường đã thay đổi cách nghĩ về Tiêu Lãng. Cường giả luôn làm cho người ta tôn kính, cho dù sức chiến đấu của hắn thấp, hoặc là không có sức chiến đấu, ví dụ như quân thần Độc Cô Hành. Trong mắt Long Nha Phỉ Nhi tràn ngập khâm phục, hét to. Trời ạ! Nếu bày cạm bẫy cơ quan này trong phạm vi lớn gấp mấy lần, bày ra nhiều chút thì đại quân chạy tới cũng sẽ bị tử thương thảm trọng đi. Yêu tà, thuật cơ quan cạm bẫy của tộc ngươi quả nhiên lợi hại, hãy mau dạy cho mọi người đi. Khi đó chúng ta dựa vào cơ quan cạm bẫy này, chắc chắn có thể lập công lớn trong Mê Huyễn Xâm Lâm. Tiêu Lãng cười hì hì liếc mấy tiểu đội trưởng, nói, đây chỉ là thuật cơ quan cạm bẫy bình thường, có cái càng phức tạp, uy lực lớn hơn nữa, nhưng cần đồ vật phối hợp. Bày ra cạm bẫy đó thì dù là đỉnh chiến tôn cảnh cũng phải chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hồng y vệ chú đóng trong Hắc Sam Lâm. Long Nha Phỉ Nhi cực kỳ hưng phấn lệnh, cho tất cả hồng y vệ đi theo Tiêu Lãng học tập thuật cơ quan cạm bẫy. Chờ mọi người học xong thì đi Mê Huyễn Xâm Lâm bắt đầu thu săn lập công lớn, khiến hồng y vệ thoát khỏi danh hiệu quân dự bị, trở thành quân chính quy vệ vạn người. Tiêu Lãng vốn không định đi Mê Huyễn Xâm Lâm, tới Hắc Sam Lâm là vì câu giờ. Tiêu Lãng phỏng đoán quân thần Độc Cô Hành ra lệnh chắc chắn, sẽ có nhiều người đi Hắc Sam Lâm chịu chết, khi đó một đống đệ tử cao lương hoàn khố chết sẽ hù sợ Long Nha Phỉ Nhi, bỏ đi ý định chịu chết. Dạy mọi người vài thuật cơ quan cạm bẫy xong, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng rời khỏi đội quân, nói là đi xung quanh tra xét và tìm hiểu địa hình, nhìn xem có thể chế tạo nhiều cạm bẫy hay không. Long Nha Phỉ Nhi không quan tâm, hồng y vệ khác hào hứng mày mò thuật cơ quan cạm bẫy Tiêu Lãng dạy. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đi sâu vào Hắc Sam Lâm, trên đường đi bày ra cơ quan, một khi có người theo đuôi sẽ bị phát hiện ngay. Thiên Tầm tra xét một vòng, Tiêu Lãng lập tức phóng thần hồn ra. Tiêu Lãng nhìn Thảo Đằng thần hồn màu tím đã lâu không gặp, thấy hưng phấn. Lúc ở Cửu Tinh Phong, Tây Giao Sơn Mạch chỉ giết mấy trăm huyền thú trong 10 ngày, mà Thảo Đằng thần hồn màu tím đã trưởng thành 7, 8 thước. Nếu ở trong Hắc Sam Lâm 3 tháng, nuốt hơn một nửa huyền thú, thì Thảo Đằng thần hồn màu tím sẽ tiến hóa đến cỡ nào đây? Tiêu Lãng khiến Thảo Đằng thần hồn màu tím chui xuống đất, tuy lấy năng lực tra xét nhạy bén của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, dù là cường giả chiến vương cảnh cũng khó thể tới gần, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thảo Đằng thần hồn màu tím là dấu hiệu của Tiêu Lãng, một khi bị người trông thấy thì thân phận của hắn sẽ lộ hết. Thảo Đằng thần hồn màu tím mới ẩn xuống đất, Tiêu Lãng nhắm mắt lại cảm ứng thì người nhảy cẫng lên, trong mắt tràn ngập vui sướng. Thiên Tầm bị dọa đến ngẩn ra, nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì? Yêu tà hay dưới đất có kho báu?" "Dưới đất đúng là có kho báu, là kho báu siêu lớn." Tiêu Lãng nuốt nước bọt khan 3 lần, nhìn xung quanh, nín thở nói: "Ta thông qua thần hồn cảm giác được dưới lòng đất có vô số hang, nhiều không đếm xuể." Thiên Tầm chớp mắt nghi hoặc hỏi: "Hang? Có hang là rất bình thường, chẳng phải huyền thú ở đây toàn chui xuống đất sao?" Thiên Tầm giật mình tỉnh lại, nói: "Chẳng lẽ dưới đất có vô số huyền thú?" Tiêu Lãng lại nuốt nước miếng, run run nói: "Toàn là xa nghĩ huyền thú. Ta không biết chỗ khác như thế nào, nhưng xung quanh chân chúng ta có ít nhất mấy ngàn con." "Nhiều vậy sao? Nhưng xa nghĩ là huyền thú nhị giai đúng không?" Thiên Tầm không biết thần hồn của Tiêu Lãng có thể tiến hóa, hắn chỉ nói cho gã biết muốn săn giết nhiều huyền thú, càng nhiều càng hảo. Giờ phút này thấy Tiêu Lãng vui vẻ như vậy thì Thiên Tầm cũng vui theo. Thiên Tầm khó hiểu hỏi: "Yêu tà, người muốn săn giết nhiều huyền thú như vậy để làm gì?" Tiêu Lãng bí hiểm cười nói: "Sau này ngươi sẽ biết." Tiêu Lãng ra dấu, Thiên Tầm lập tức chạy ra ngoài cảnh giới giúp hắn. Thảo Đằng điên cuồng cắn nuốt đi. Tiêu Lãng nhận được tín hiệu an toàn từ Thiên Tầm, liền dùng ý niệm tỏa định Thảo Đằng thần hồn màu tím điên cuồng săn giết Sa Nghĩ dưới lòng đất. Sa Nghĩ là huyền thú nhị giai, thể hình không lớn, cỡ nửa nắm tay, lực công kích rất thấp, chỉ trông vào độc dịch công kích. Loại huyền thú này thường thấy trong Bắc Cương, tính cách dịu ngoan, không chủ động công kích người và huyền thú khác. Giờ phút này, Thảo Đằng thần hồn màu tím chợt lóe, có mấy chục con Sa Nghĩ bị ăn mòn, cắn nuốt. Tiêu Lãng đụng phải ổ kiến, Thảo Đằng thần hồn màu tím chui tới chui lui trên mặt đất. Chỉ nửa canh giờ, 6, 7 ngàn con Sa Nghĩ dưới đất đã bị nuốt gần hết. Cha nó, không ngờ dài nửa thước. Thảo Đằng thần hồn màu tím cắn nuốt xong, vẻ mặt của Tiêu Lãng lại kích động lên. Tuy Thảo Đằng thần hồn màu tím không tiến hóa nhưng dài ra nửa thước, bây giờ cỡ 8 thước. Một lần cắn nuốt mấy ngàn Sa Nghĩ dài nửa thước, tìm đến 10 ổ Sa Nghĩ, nuốt 10 lần là được 5 thước, 100 lần chính là 50 thước, nếu có thể nuốt mấy ngàn, mấy vạn lần thì chẳng phải là dài mấy ngàn, mấy vạn thước. Dài mấy vạn thước. Tiêu Lãng không dám tưởng tượng, nếu thật sự có thể dài mấy vạn thước, thì chẳng phải là hắn có thể lén giết kẻ địch cách mấy vạn thước sao? Đây chính là diệt địch ngoài trăm dặm. Lập tức tìm ổ Sa Nghĩ cắn nuốt Sa Nghĩ rồi tính tiếp. Tiêu Lãng không nghĩ lung tung, bây giờ quan trọng nhất là khiến Thảo Đằng thần hồn màu tím dài thêm, bởi vì hắn phát hiện Thảo Đằng vẫn chỉ có thể cách xa hắn 3 thước, cộng với bây giờ Thảo Đằng dài 8 thước, tức là nói hắn có thể khống chế cự ly xa nhất chỉ cỡ 11 thước. Mới rồi có nhiều Sa Nghĩ chui sâu xuống đất chạy trốn, Tiêu Lãng không có cách nào đuổi theo giết. Nếu Thảo Đằng thần hồn màu tím lại dài gấp mấy lần, thì toàn bộ Sa Nghĩ không thể trốn thoát. Quan trọng nhất là lỡ như sâu trong lòng đất còn có vô số ổ Sa Nghĩ thì sao? Tiêu Lãng ra dấu với Thiên Tầm, hắn chậm rãi đi tới trước, khống chế Thảo Đằng thần hồn màu tím thăm dò lòng đất. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!